Y võ song toàn, chương 1335, ba nền văn minh lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng nhẽ trên địa cầu không chỉ có một nền văn minh sao? Ông nói mấy thứ này có ý nghĩa gì? Lời của Thương Lộc khiến Tần Lâm ngày càng khó hiểu. Chẳng nhẽ Atlantis không phải đối thủ cuối cùng của họ sao? Thương Lộc tiếp tục nói. Cậu nghĩ đơn giản quá. Trái đất tồn tại cả mấy tỷ năm. Cậu nghĩ nền văn minh nhân loại 5.000 năm có thể đại diện cho cả chiều dài lịch sử của trái đất chắc? Atlantis chẳng qua chỉ là một bức ảnh thu nhỏ của rất nhiều nền văn minh trong lịch sử thôi. Bọn họ cách chúng ta gần 1.000 năm lịch sử. Hơn nữa trước đây chúng ta phát hiện ra những nền văn minh chưa từng biết đến. Nó khác biệt nhiều so với nền văn minh hiện tại của trái đất. Hơn nữa có thể sẽ là sự đả kích chí mạng. Cho nên chúng ta phải phòng bị. Cậu cho rằng đối thủ của chúng ta chỉ có một, nhưng tôi nói cho cậu biết có ít nhất ba. Mà có thể nói trong lịch sử các nền văn minh, nền văn minh nhân loại không có bí mật gì mấy. Còn Atlantis có thể xưng bá thế giới, có địa vị ngang với chúng ta. Cậu nghĩ những nền văn minh khác liệu có tồn tại không? Trách nhiệm của chúng ta không chỉ là bảo vệ Hoa Hạ mà còn là bảo vệ sự phát triển nền văn minh của con người. Thực lực của cậu rất mạnh nên cậu có thể tiếp xúc với những thứ này. Nhưng nhiều người thực lực kém, căn bản không tiếp xúc được. Cho dù có là cao thủ bảng hổ cũng không có tư cách biết những điều này, đối với thế giới này bọn họ vẫn lơ mơ lắm. Chỉ khi đứng trên đỉnh kim tự tháp cậu mới có thể có quyền lợi này. Tần Lâm không khỏi mỉm cười. Ông đang khen tôi hả? Tôi có thể hiểu sao? Theo những gì ông nói, bây giờ chẳng phải chúng ta đang đối mặt với đầy dẫy hiểm nguy sao? Thương Lộc cười nói. Cậu nghĩ sao? Nếu không cậu nghĩ Lầu Năm Góc đang nghiên cứu gì? Thiên phạt của Hoa Hạ chúng ta đang nghiên cứu cái gì? Phòng trước tính sau vẫn luôn là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Atlantis đủ thông minh để có thể xưng bá ở thế giới dưới đáy biển. Sức mạnh công nghệ của chúng ta ở thời điểm hiện tại không thể nào đánh nhau với bọn họ dưới cả chục nghìn mét dưới đáy biển đâu. Vậy nên nền văn minh nhân loại mới có quan hệ cộng sinh với bọn họ. Nếu không dùng máy bay ném bom mấy phút là giải quyết xong vấn đề sao? Thứ cậu có thể hiểu chỉ là hạt cát thôi. Thứ tôi có thể nói cho cậu biết không nhiều. Tôi chỉ có thể dặn cậu. Bây giờ ngoài nền văn minh nhân loại ra còn có ba nền văn minh lịch sử lớn cùng tồn tại trên thế giới. Atlantis là một, còn văn minh Maya cũng được coi là kim tự tháp của nền văn minh. Cuối cùng chính là nền văn minh Tam Tinh Đôi xuất hiện ở Hoa Hạ. Tần Lâm nhíu mày, trong lòng như nổi lên bão giông. Nền văn minh Atlantis, nền văn minh Maya, nền văn minh Tam Tinh Đôi. Đây đều là những nền văn minh khiến nhiều người hiếu kỳ. Nhưng cho dù là công nghệ kỹ thuật thời hiện đại hay những điển tích của quá khứ, chúng ta cũng không hiểu biết nhiều về nó. Nó cũng không để lại quá nhiều vết tích. Không ai biết bọn họ rốt cuộc xuất hiện ở thời đại nào, làm những chuyện kinh thiên động địa gì. Sự xuất hiện của Atlantis đã khiến Tần Lâm kinh ngạc. Nhưng bây giờ không ai biết nền văn minh Maya và nền văn minh Tam Tinh Đôi rốt cuộc có thể thay đổi thế giới không? Nền văn minh Tam Tinh Đôi và nền văn minh Maya là thứ Tần Lâm không hiểu nổi. Còn về bọn họ tồn tại như thế nào? Hay là có công nghệ kỹ thuật gì? Hai điều này luôn khiến chúng ta canh cánh trong lòng. Lời của Thương Lộc chỉ dẫn cho Tần Lâm nhiều điều. Nhưng thứ anh có thể hiểu được cực kỳ nhỏ. Có thể nói, thế giới này quá lớn, lớn đến mức anh không thể nào đoán được. Sự xuất hiện của mỗi nền văn minh, hưng suy vinh thịnh đều có đạo lý. Cho dù nhiều năm trôi qua, bọn họ vẫn có thể tồn tại. Bọn họ chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Cho dù cậu có thừa nhận hay không, chúng ta giỏi, bọn họ cũng vậy. Cả hai bên đều chỉ có một mục đích, đó là khiến cho nền văn minh của mình ngày càng phát triển. Nhưng như tôi đã nói, bọn họ đã trở thành quá khứ rồi. Còn nền văn minh của chúng ta mới là người làm chủ. Mâu thuẫn ắt sẽ nảy sinh. Cách chương.